Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 949 Làm ruộng. Lấy mà quốc kỵ tu vị, thế mà cảm thấy một loại mãnh liệt choáng váng. Có thể thấy được khoảng cách có bao xa. Chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, chỗ hắn là một cái truyền tống trận ở giữa. Máu kỵ không có truyền tống trận ra, thần niệm của hắn lập tức quét ngang. Cái này tựa hồ đang ở lòng đất một cái thạch ốc. Phía ngoài phòng không có cửa, ngược lại là một cái tầng ngăn cách thần niệm cấm chế. Tại khoảng cấm chế chính là bùn đất cùng cát đá. Bởi vì cấm chế nguyên nhân, thần niệm của hắn không cách nào quan sát được càng sâu hơn địa phương. Báo quốc kỵ nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng là một cái trường kỳ không có người tới. Xác nhận không có nguy hiểm, báo kỵ đi ra truyền tống trận, lại xuyên qua ngăn cách thần niệm cấm chế, đồng thời xuất ra một cái viên độn thổ phù. Trong thuộc tính độn thuật, Mã Kỵ biết phòng độn thuật, muốn độn thổ, hắn chỉ có thể nhờ độn thổ phù. Hơn nửa canh giờ về sau, Mã Kỵ đứng ở mặt đất. Chỗ của hắn là một cái hoang vu trang viên. Trong trang viên tản tưởng đoạn bích, lộ ra là cực kỳ hoang vu. Dù là ở giữa ban ngày, nơi này y nguyên có chút âm trầm. Mã Quốc Kỵ nhớ tới Lôi Kiếm Sơn Trang. Nơi này giống như là cùng Lôi Kiếm Sơn Trang đồng dạng, bị người ta diệt môn về sau liền rốt cuộc không có người vào ở tới. Thần niệm tại trong trang viên quét ra ngoài, bên ngoài tựa hồ cũng là hoàn toàn hoang lương. Trang viên này phía trước vài dặm địa phương có một cái dòng sông dài. Mã Quốc Kỵ tiện tay rút một cái Uẩn Vũ Thần Thảo. Đây là cấp 2 thần linh một gốc dược thảo. Trang viên này còn có cấp 2 thần linh thảo. Có thể thấy được năm đó trang viên này cũng không phổ thông. Mã Kỵ vừa mới định rời đi trang viên, một đạo phi xa pháp bảo bỗng nhiên gào thét mà tới. Trong mắt đứng lại tại trang viên trước đó, trang phi xa đi ra một cái tên phong thái trác tuyệt mỹ phụ. Mỹ phụ này vừa đi ra phi xa liền đi hướng trang viên. Nàng cũng trước tiên nhìn thấy từ trong trang viên đi ra Mã Quốc Kỵ. Người trong này làm cái gì? Mỹ phụ chỉ hỏi một câu liền hiểu Mã Kỵ trong này làm gì. Ánh mắt nàng rơi vào Mã Kỵ trên tay một cái gốc cấp 2 thần linh thảo Uẩn Thần Vũ Thảo. Mã Kỵ tranh thủ thời gian hạ thấp người ôm quyền nói: ta thấy nơi này có một chút thần linh thảo, vừa muốn phải tìm tới, không biết là tỷ địa phương. Ta mới tới đây cũng là kiếm một gốc Uẩn Vũ Thần Thảo. Tỷ tỷ, Mỹ phụ nghe Mã Kỵ xưng hô, vành mắt hơi đỏ. Bao lâu không có người gọi nàng là tỷ tỷ. Làng thần niệm tạo động ở giữa có thể xác định Mã Kỵ thực sự nói thật. Bởi vì nơi này hoàn toàn chính xác chỉ có cây này là Uẩn Vũ Thần Thảo bị Mã Kỵ rút lên. Một mình ngươi tới Mì thị trang viên tìm kiếm thần linh thảo, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Mỹ phụ nghi ngờ hỏi. Sợ hãi, Mã Kỵ không biết cũng không hiểu hỏi. Vị tỷ tỷ này, nơi này không có cái gì ngăn cản ta. Chẳng lẽ không cho phép tù sĩ tiến vào tìm kiếm thần linh thảo? Ta vậy liền ra ngoài. Mỹ phụ mỉm cười. Không có gì, người hẳn là không phải tù sĩ xung quanh đây à? Mã Kỵ tranh thủ thời gian gật đầu. Đúng vậy, ta là một kẻ tán tu, tới từ chỗ rất xa. Tư chất tu luyện của ta kém cỏi, bị người ta xem thường cho nên buồn bã rất rất xa. Rời khỏi xa hương, hy vọng có thể tìm tới thuộc ta kỳ tích. Hy vọng tìm tới thuộc về ta kỳ tích. Mỹ phụ nghe Mã Kỵ lời nói về sau lẩm bẩm lặp lại một câu, sau đó lảng lầm vào trầm tư, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó đồng dạng. Mã Kỵ cảm nhận được người mỹ phụ này tu vị hẳn là thần quân chi cảnh, hẳn không dám tùy tiện rời đi. Huống chi đi theo mỹ phụ này còn tới mấy cái tỷ nữ. Mấy tỷ nữ này đứng trên phi xa bên ngoài chờ đợi, cũng không bước vào trang viên. Cũng may mỹ phụ rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn về phía Mã Kỵ, ánh mắt tựa hồ nhu hòa hơn nhiều. Tư chất chém kém không quan hệ, hy vọng người một mực có thể duy trì phần này tìm kiếm thuộc về mình kỳ tích trái tim. Nếu như người không để ý mà nói, có thể gia nhập chúng ta Tiểu Lăng Tiêu Tông. Gia nhập Tiểu Lăng Tiêu Tông, Mã Kỵ có chút lăng thần. Nơi này thực sự là thần lục sao? Thần lục tông môn tốt như vậy tiến tới, tùy tiện có thể gia nhập một cái tông môn mà lại là Lăng Tiêu Tông. Muốn làm một cái Tiểu Lăng Tiêu Tông. Mỹ phụ hiển nhiên biết Mã Kỵ hiểu lầm, nàng mỉm cười nói: người linh vận không hiện hẳn là linh căn tư chất vô cùng kém. Ta nói gia nhập không phải là đi tiểu lăng tiêu tông làm đệ tử, mà là tiểu tăng tiêu tông trồng trọt linh đạo, trồng trọt một chút bình thường thần linh thảo. Thì ra là vậy. Gia nhập nói tới nói lui không bằng là một cái tên tạp dịch đi. Còn đối phương cái gì người không để ý mà nói, mắc kỵ nhìn không thẳng. Đây là cố kỵ mặt mũi của hắn. Xem ra là tiểu lăng tiêu tông trồng trọt thần linh thảo cùng với thần linh đạo hay là rất nhiều người cạnh tranh. Nghĩ tới chính mình nói vừa lời, tư vị một mực không thể tới. Mắc kỵ chỉ có thể có chút do dự gật đầu nói, đà tạ tỷ tỷ cho ta cơ duyên, ta nguyện ý gia nhập tiểu lăng tiêu tông. Đây cũng là cơ duyên sao? Mấy phụ lần nữa trên dưới đánh giá Mạc Kỵ một chút. Cứ việc nàng nói chuyện với Mạc Quốc Kỵ mới là rắc rối vài câu, nàng hết thảy lần này tới lần khác cảm giác Mạc Kỵ là một người có nội tình, mà lại Mạc Kỵ có thể để cho nàng nhớ tới chết thảm đệ đệ. Ý nghĩ này cũng là lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi. Nàng nền ngang nhau đợi ở bên ngoài hai tên tỳ lữ nói, Miên Hòa, người đưa. Đúng rồi, người tên là gì? Mấy phụ lúc này mới nhớ chính mình một mực không có hỏi thăm tên Mạc Quốc Kỵ. Ta gọi Mạc Quốc Kỵ. Mạc Kỵ khẳng định nơi này không phải thần vực cho nên không có tiếp tục giấu tên mình. Mỹ phụ gật gật đầu, người đi đi, mặc dù trồng trọt linh dược vất vả một chút, nhưng hạng làm cũng có một lần cơ hội tông môn nghe đạo. Vô luận có hay không là người muốn tìm kỳ tích, trung quỳ cũng là một cái cơ hội. Đà tạ tỷ tỷ, Mạc Kỵ tranh thủ thời gian khom người đà tạ. Dạng này lần thứ nhất gặp mặt, cho hắn một công việc thực sự là vận khí. Hắn không thèm để ý việc gì, để ý là cần nhau nhanh chóng dàn xếp sau đó tìm tới, không thể tấn cấp nguyên nhân, thuận tiện tìm hiểu một chút toàn bộ thần lục. Miên Hòa, người mang Mạc Quốc Kỵ đi tiểu lăng tiêu thôn, cho hắn làm ở một cái mảnh đất, căn dặn một chút quang chấp sự chiếu cố Mạc Quốc Kỵ. Sau khi nói xong câu đó, Mỹ Phụ không có tiếp tục để ý tới Mạc Quốc Kỵ mà là nhìn chăm chú tàn tường đoạn bích trang viên, tờ hồ lâm vào trong hồi ức khó mà tịch lại. Mạc Kỵ yên lặng ôm quyền một chút về sau, tối lui ra khỏi trang viên. Một cái tên người mặc xanh biếc thủy tiên tán hoa váy thiếu nữ đi tới bình tĩnh nói với Mạc Quốc Kỵ, xin mời theo ta cùng đi. Sau khi nói xong, thiếu nữ lại tế ra một chiếc phi thuyền. Đa tạ Miên Hòa tỷ tỷ, Mạc Kỵ cảm tạ một câu đi theo thiếu nữ này lên phi thuyền. Phi thuyền khởi động, Mạc Kỵ có chút không hiểu nói, Miên Hòa tỷ tỷ, vì sao ta đi mì thị trang viên tìm kiếm thần linh thảo, vị tỷ tỷ kia cảm thấy ta lớn gan. Tựa hồ cảm giác được Mạc Kỵ miệng lưỡi rất ngọt, thiếu nữ này không còn lấy khuôn mặt thuận miệng nói, mị thị trang viên là phu nhân ra đời địa phương, nơi này ngoại trừ mị gia, người bên ngoài họ khác tu sĩ đi vào thời gian lâu dài sẽ bị liết hóa linh căn cùng linh lạc, nghiêm trọng một chút ngay cả nguyên thần cũng bị liết hóa đi. Mạc Kỵ nghe nói thế không dám là hỏi lại, mị thị trang viên hiển nhiên là bị người tiêu diệt. Mỹ phụ kia lại nhớ tới thân nhân, hoài nghi mị thị trang viên cùng tịch diệt hải có quan hệ, bởi vì trong tịch diệt hải cũng là ăn mòn nguyên thần hồn phách, ăn mòn linh căn cùng linh lạc. Đúng rồi tì tì, vì cái gì chúng ta tông môn kia nà tiểu lăng tiêu tông còn có trồng trọt linh dược, thực hiện nhiệm vụ này có lặng hay không? Mạc Kỵ có vô số vấn đề muốn hỏi. Miên Hòa mặc dù nhìn rất nghiêm túc, bất quá bị Mạc Kỵ giam ba câu liền moi ra rất nhiều sự tình. Nơi này là thần lục, thần lục địa phương chia làm đủ loại khác biệt, có thượng thần địa, trung thần địa cùng hạ thần địa. Địa phương này thần lục thuộc về nơi bình thường, tính là hạ thần địa cùng trung thần địa chỗ giao giới. Tại thần lục có một cái lăng tiêu thần tông, tông môn này là thần lục đỉnh cấp tông môn bên trong, ở vào thần lục thượng thần địa. Dưới cái tình huống bình thường, lăng tiêu thần tông sẽ không ở loại địa phương này thiết lập nhân phân tông. Nhiều năm trước, một cái tên lăng tiêu thần tông đệ tử ngoại môn xông ra một chút trò, hắn ngay cả chỗ này cũng thành lập một cái tông môn, vì không che phủ tông quang huy, tên đệ tử ngoại môn này liền đem tông môn mình đặt thành tiểu lăng tiêu tông. Tiểu lăng tiêu tông cũng gọi là lăng tiêu thần tông phụ thuộc tông môn. Đương nhiên đối với lăng tiêu thần tông tới, tiểu lăng tiêu tông tồn tại hay không không thèm để ý. Miên Hòa trong miệng phu nhân gọi là mi thiến thiến, bình thường rất hiểu quản sự tình. Lần này chẳng những an bài Mạc Quốc Kỵ đi tiểu lăng tiêu thôn, còn lại để cho mình thiếp thân nữ tỳ đưa Mạc Quốc Kỵ đi tiểu lăng tiêu thôn. Dựa theo Miên Hòa lời nói, đó là đại cô lương ngồi kiệu lần thứ nhất. Tiểu lăng tiêu thôn khoảng cách mị thị trang viên không xa, Miên Hỏa đi trên đường cùng Máu Kỵ giải thích chỉ dùng lửa ngay thời gian, phi thuyền dừng ở mảng lớn rộng ruộng đồng bên ngoài. Không sai, đích thực là ruộng đồng. Trên mặt đất trồng chủ yếu là một chút thần linh đạo cấp. Máu Kỵ thậm chí có thể trông thấy một số người tại trong ruộng lúa làm việc. Nếu như không phải là lồng đậm thần linh khí truyền tới, Máu Kỵ còn tưởng rằng chính mình bắt đầu trồng ruộng. Nơi này thật tốt thần linh khí à? Máu Kỵ hít một câu nói. Miên Hỏa giải thích, phía dưới đều có là thần linh mạch cắm vào, cho nên phu nhân để cho ngươi tới đây cũng là thực tình giúp ngươi. Chỉ cần ngươi cố gắng mà nói, trong này tu luyện so với bình thường tông môn đệ tử ngoại môn còn tốt hơn. Chẳng lẽ không có người tới đoạt thần linh mạch? Bác Kỵ nghi ngờ hỏi. Miên Hỏa cười lạnh, ai dám cướp đoạt thần linh ruộng đồng của thần linh mạch? Đừng bảo không có người tới đoạt, xem như là tu luyện cũng không dám trong này tu luyện. Nơi này thần linh mạch là cung cấp cho dược điền cùng ruộng lúa dùng, ngoại trừ trồng trọt hạt thóc bên ngoài, không người nào dám trong này tu luyện. Nơi này trồng thần linh đạo đều là linh căn tư chất rất kém cỏi, hoặc là không có cái gì hy vọng tu sĩ cùng phàm nhân, bọn hắn trên cơ bản không tu luyện. Mã Kỵ trầm mặc xuống, hắn biết nơi này trồng trọt thần linh đạo chủ yếu là thanh lộ mễ. Căn cứ Miên Hòa lời nói, thanh lộ mễ toàn bộ thần lục đều đang ăn. Loại gạo này ẩn chứa lồng đậm thần nguyên, trường kỳ thực dụng, có thể giúp tu sĩ tăng cường cảm ngộ, đột phá bình cảnh. Những cái này không phải là trọng yếu nhất tác dụng, trọng yếu nhất là trường kỳ ăn thanh lộ mễ có thể hóa giải đan độc. Cái này thì ngon. Phải biết rằng tu sĩ ai không nuốt đan dược, đan dược nuốt nhiều hơn lại sợ đan độc, mà có mượn đan độc cấy lúa tự nhiên chân quý. Bởi vì nguyên nhân này, cơ hồ là mỗi cái tông môn đều là trồng trọt thanh lộ mễ. Đáng tiếc thanh lộ mễ sản lượng quá thấp, hấp thu thần linh khí quá nhiều. Không chỉ như vậy, khác biệt địa phương cùng người ta trồng trọt ra thanh lộ mễ còn chia ra mấy cái đẳng cấp. Chương 950, ta là phàm nhân. Miên Hỏa mang theo Máu Kỵ đi vào một cái mảng lớn ruộng đồng biên giới, chỉ một cái kiến trúc. Đây là một cái tòa có 6 cái tầng thạch lâu, chỉ là bên trong có chút ít mấy người. Máu Kỵ coi là phu nhân kia để cho Miên Hỏa dẫn hắn tới, còn nói cho quang quản sự cho hỏi chiếu cố một chút hắn. Theo lý thuyết phu nhân kia hẳn là người có địa vị. Tới nơi này về sau, Máu Kỵ liền hoài nghi mình đoán sai. Người bên trong này nhìn thấy Miên Hỏa về sau, không ai cùng Miên Hỏa chào hỏi. Chờ tới Miên Hỏa mang theo Máu Kỵ đi vào tầng cao nhất một cái không gian phòng lớn, cũng không thấy có người trong phòng đứng lên, là nó biết chào hỏi có chút không được. Quang quản sự, mi phu nhân để ta đưa Máu Kỵ tới đây làm việc, cho hắn một chút ruộng tốt, an bài một điểm tốt địa phương. Miên Hỏa nói chuyện ngược lại rất cách khí. Cho tới giờ khắc này ngồi trong phòng, nam tử ngẩng đầu lướt qua Miên Hỏa nói, tiểu lăng tiêu thôn nơi nào còn có làm việc địa phương, không có thần linh điền, người trở về nói cho mi thiến thiến không cần người nào hướng nơi này đưa tới. Máu Kỵ lòng trầm xuống, hắn có chút hoài nghi mi phu nhân đối với mình trong này địa vị không rõ ràng, bằng không mà nói sao lại xảy ra chuyện như vậy. Miên Hỏa sắc mặt có chút thay đổi, nàng trực tiếp xuất ra một cái viên lệnh bài nói, Quang Chí, ta hiện tại lấy Tiêu Trì Phong danh nghĩa để cho người lập tức an bài Máu Kỵ trong này trồng trọt thanh lộ đạo cấp. Quang Chí chậm rãi đứng lên, lặng lẽ quét một chút Miên Hỏa, mới là từ một cái bên xuất ra một cái sách, tùy tiện lật mấy cái về sau, từ trong sách vở cầm ra một cái viên lệnh bài màu đen ném cho Máu Kỵ nói, đây là thân phận lệnh bài của ngươi, về sau ngươi sẽ là tiểu lăng tiêu thôn thực tu, người ruộng là một dãy chữ đinh hàng 97, hàng năm giao nạp 20 cân thanh lộ mễ. Nhìn ngươi mới tới, đẳng cấp cũng là đừng có cầu. Mã Kỵ không biết thanh lộ mễ sản lượng bao nhiêu, bất quá một cái dãy ruộng tuyệt đối không nhiều. Nơi này một chút dãy ruộng kỳ thực tương đương một mẫu tả hữu. Ngược lại Quang Chí tuyệt đối không phải người tốt. Mã Kỵ để lòng vạn nhất, lén đem Quang Chí nói chuyện hình ảnh ghi lại. Quang quản sự, ngươi là khi dễ ta không hề gieo trồng qua thanh lộ đạo sao? Một dãy ruộng một năm có thể sản xuất ra 20 cân thanh lộ mễ, mà lại ta nghe nói nơi này trồng trọt thanh lộ đạo thấp nhất cũng là 10 dãy, ngươi vì cái gì cấp cho Máu Kỵ một dãy? Miên Hỏa tức giận nói, Quang Chí cười lạnh nói, ta đã dựa theo người Tiêu Chí Phong yêu cầu một dãy địa phương, còn muốn thế nào? Tông môn quy định ta đều làm được. Không phục, người đi tông môn cáo ta. Người khác một dãy ruộng có thể sản xuất ra 30 năm cân thanh lộ đạo, để cho hắn giao lục 20 cân thanh lộ mễ coi như nào? Nhiều hay không? Miên Hỏa nghẹn lời, nàng cũng không biết một dãy ruộng 20 cân thanh lộ mễ có tính là không nhiều. Quang Trí trong lòng cười lạnh, một cái dãy sản ruộng đất ra 30 năm cần thanh lộ mễ, đó là giáp đẳng ruộng, một cái đinh đẳng. Một cái dãy ruộng nghĩ sản xuất 20 cân thanh lộ mễ, vậy thanh lộ mễ làm ra cũng quá đơn giản. Mao Kỵ nghi ngờ hỏi, nếu như ta một dãy đất nhiều ra 20 cân thanh lộ mễ, còn hay không phải là của chính ta? Quang Trí cười hạ một tiếng, đó là đương nhiên là chính của ngươi. Không phải như vậy, người cho rằng có người trong này trồng cho thanh lộ mễ sao? Dù nàng người thêm 200 cân cũng là cho phép chính người tự do phân phối. Miên Hòa một dạng không hiểu, bất quá là so với Mọc Quý Kỵ đối với thanh lộ đạo hiểu hơn một chút. Nghe được Quang Trí lời, nàng vội vàng nói với Mọc Quý Kỵ, Mọc Quý Kỵ thêm ra tới thanh lộ mễ, người có thể ngàn vạn không thể bán, nhất định phải chính mình ăn hết. Trồng trọt thanh lộ đạo nhất định dùng ăn thanh lộ mễ, bằng không mà nói sẽ là yếu hóa sinh cơ, gia tăng linh lạc không ngừng, đối với tuổi thọ có ảnh hưởng, đối với tu luyện càng có ảnh hưởng. Mao Kỵ hoàn toàn hiểu được vì cái gì nơi này linh khí như vậy sung túc, trồng trọt thanh lộ mễ đều là một chút người không có bao nhiêu linh căn tư chất cùng phàm nhân. Quang Trí trong lòng mỉa mai không trả lời, một dãy chữ đình căn bản là đừng nghĩ giao nộp 20 cân thanh lộ mễ còn lưu lại cho mình ăn, hả? Làm mơ sao? Mao Kỵ thu hồi ngọc bạch nói, còn xin Quang quản sự đem hạt giống cho ta. Quang Trí mắt tam giác nghiêng qua một chút Mao Quốc Kỵ, ngữ khí mang theo một cái tia trào phúng nói, ngươi lần đầu tiên tới, ta liền nói với ngươi một chút quy củ. Bất kể cái nào tới đây cầu hạt thóc đều là phải dùng thần tinh mua sắm. Ta có thể để cho ngươi 100 mai hạt thóc, cần 100 thượng phẩm thần tinh. 100 mai hạt thóc liền muốn 100 thượng phẩm thần tinh? Mao Kỵ nhịn không được hỏi, đây cũng quá đen một chút. Dù đoán không có thấy thanh lộ đạo hạt giống cũng biết Quang Trí này cho hắn hạt thóc không thể nào là phẩm chất tốt, khẳng định là kém nhất, mà cái giá tiền này khẳng định là rất kinh khủng. Hạt thóc, hạt giống có thể giống nhau sao? Quang Trí không có chuyện gì xảy ra nói. Cặp Biên Hòa nhìn mình, Mã Kỳ chỉ có thể lắc đầu, trên người của ta một cái viên thần tinh đều không có. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, thật vất vả mới có chỗ an ở xuống, nhưng không có thần tinh mua sắm hạt giống. Biên Hòa lấy ra 60 mai thượng phẩm thần tinh đưa cho Mã Kỳ nói, ta còn có 60 mai thượng phẩm thần tinh trước cho người mượn dùng, tạ ơn Miên Hòa tỷ tỷ. Mao Kỵ tranh thủ thời gian tiếp nhận thần tinh nói cảm tạ, 60 mai thượng phẩm thần tinh cho người, 60 mai thanh lộ đạo hạt sống. Quang Trí xuất ra một cái túi tiền ném lên bàn. Mao Kỵ không có tiếp tục nhận túi mà là bình tĩnh hỏi, Quang quản sự, nếu như ta hạt sống đi ra là trung đẳng thậm chí thượng đẳng thanh lộ đạo, chẳng lẽ cũng muốn giao nộp 20 cân? Quang Trí khinh thường nói, Mao Kỵ nói, nếu như người trồng tới thanh lộ mễ trung đẳng liền giao lục 8 cân, thượng đẳng giao lục 4 cân, hạng nhất lục lửa cân, chỉ cần ngươi có bản lĩnh trồng ra tới. Mao Quốc Kỵ không thèm để ý, Quang Trí miệng mài hỏi lần nữa, nếu như ta trồng trọt đẳng cấp cao thanh lộ mễ, ta đổi một chút cấp thấp thanh lộ mễ giao lục được hay không? Quang Trí cười, chờ hắn sau khi cười xong lúc này mới nhìn Mao Kỵ nói, người muốn sao giao liền giao. Chẳng qua nếu như người ngay cả cơ bản không giao lộp lội, đừng trách ta không lễ tinh, mời đi, ta chỗ này còn có chuyện. Miên Hỏa xanh mặt lôi kéo Mao Quốc Kỵ rời đi Quang Trí gian phòng. Đó là đi ra khỏi phòng, Mao Quốc Kỵ y nguyên có thể nghe được Quang Trí khinh thường cười lạnh, Mao Quốc Kỵ, ta sẽ không tiễn người đi dãy ruộng, ta trở về cùng phu nhân nói một chút, xem có hay không giúp người làm những gì. Miên Hỏa của Mao Quốc Kỵ ở chung được lửa ngày thời gian với Mao Quốc Kỵ cảm giác rất tốt. Mao Quốc Kỵ vội vàng nói, Miên Hỏa tỷ, người tuyệt đối không lên đem những cái chuyện này gặp phải nó cho phu nhân, liền nói sẵn đem ta sắp xếp xong xuôi. Miên Hòa trầm mặc làng minh bạch Mao Kỵ ý tứ, sau một lúc lâu về sau làng nhẹ gật đầu, người rất không tệ, phu nhân giúp người cũng không giúp sai, ta đi, về sau có thời gian rảnh ta nói không chừng tới thăm ngươi. Nói xong Miên Hòa trực tiếp tế ra phi thuyền, đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau lửa canh giờ, Mao Kỵ có chút khó coi đứng tại mảnh đá vụn cỏ hoang bên chân núi. Nơi này chính là chữ đinh hàng 97. Đừng bảo mảnh đất này kém, không thể kém hơn. chính là chỗ này vị trí địa phương cũng là toàn bộ tiểu lăng tiêu thôn thần linh trận khu biên giới. Căn cứ hắn nghe được tin tức muốn trồng ra thật tốt thanh lộ mễ, nhất định phải có tốt nước suối. Người trồng trọt thanh lộ mễ cơ bản là mời một ít thần trận sư bố trí linh trận, sau đó đào một cái giếng. Đây đều phải tốn thần tinh, cũng may mắn kỵ chính là một cái cấp 4 thần trận sư. Hắn tới đây, mục đích chủ yếu thật không phải là trồng trọt thanh lộ đạo cốc, mà là tìm kiếm cho mình. Vì cái gì tu luyện không thể tấn cấp vấn đề. Nơi này là thần linh mạch cùng tụ linh đại trận, thần linh khí thành thúy tươi tốt, cực kỳ thích hợp với tu luyện. Nghĩ tới đây, mã kỵ trực tiếp tế ra một cái thượng phẩm tiền ký động phủ, sau đó đem đại hoàng cùng suy hoa kêu cho giúp hắn một chút dãy ruộng. Chính hắn thì ở trong động phủ tiếp tục hấp thu thần linh khí tu luyện, đồng thời tìm kiếm nguyên nhân không cách nào tấn cấp. Ở chỗ này, người trồng trọt thanh đạo lộ từng cái là bề bộn rất nhiều việc. Thanh lộ đạo trồng trọt tốt, thêm ra tới cây lúa chẳng những có thể lấy chính mình ăn, còn có thể bán ra ngoài. Mã kỵ một lòng tu luyện tìm kiếm không thể bước nguyên nhân tăng thêm tu vị. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, suy ra cùng đại hoàng tới hỏi mã kỵ muốn trồng. Thời điểm mã kỵ cũng là hơi thở thời gian ngắn tìm kiếm tới tu luyện không thể vào bước nguyên nhân. Tại trong hơn nửa tháng, mã kỵ điên cuồng tu luyện không ngừng dùng khai đạo lạc thôi diễn chính mình chu thiên vận hành. Nhưng mà chỗ ích lợi đều là không có, hắn hấp thu nhiều thần linh khí cũng là vô pháp để cho tu vị tiến thêm. Suy hoa, tới cùng đại hoàng đều đi trong động phủ tu luyện đi. Thanh lộ đạo này ta tới trồng. Mã kỵ quyết định thành thật trồng thanh lộ đạo. Lúc trước hắn đối phó với cửu diễn thần tông cùng loan hồn thuần phủ, mười mấy cái tên tu sĩ thời điểm luốt lượng lớn đan dược, không biết coi không lúc đó trúng độc. Theo lý thuyết hắn hóa độc lạc không có tồn tại trúng độc vấn đề, thế nhưng là đan độc cùng bình thường độc khác biệt. Đan độc cũng không ảnh hưởng cái khác, chỉ là ảnh hưởng tới tu luyện mà thôi. Thanh lộ đạo có thể giải đan độc. Tương lai, hắn có thể liếm thử chính mình trồng trọt ra thanh lộ mễ. Vượt qua tịch diệt hải thời điểm, đại hoàng cùng suy hoa liền biết được thực lực quan trọng hiện tại máu kỵ để cho hắn tu luyện, tăng thêm nơi này thần linh khí sung túc, hai tên gia hỏa đều là thành thật đi tu luyện. Máu kỵ thu thập tâm tình bắt đầu bừa đất chính mình một cái dãy ruộng. Ở địa cầu hắn từng làm ruộng, vô luận là bình thường cây lúa hay là thanh lộ mễ đều là ruộng đồng sản xuất. Tăng thêm hắn là một cái nhà sinh vật học hay là một cái đan đế, hắn cũng không tin chính mình trồng trọt không tốt một chút thanh lộ đạo. Một cái dãy ruộng đất bị máu kỵ bừa rất tốt, sau đó bố trí một cái đơn giản ngừng vũ pháp trận, lại đem một cái viên hạt sống dựa theo nhất định khoảng thời gian xeo xuống. Thời điểm ban sơ máu kỵ còn muốn sớm một chút hoàn thành, hắn chân chính bắt đầu trồng thực thanh lộ đạo thời điểm hắn hoàn toàn quên đi chính mình là một cái người tu sĩ. Giờ phút này hắn chính là một cái tầm thường long dân, vì khẩu phần lương thực mà cố gắng, bình thường nhất phạm nhân. Khi mà có kỵ quên đi mình là tu sĩ, khi hắn không còn tu luyện, khi một viên lại là một viên hạt giống bị hắn xoay người nghiêm túc cắm vào thổ địa, tôi bị hắn thế mà trong nháy mắt sẽ mở không cùng xiềng xích. Mấy năm thời gian đều không có tăng tu vị, giờ điên cuồng phát ra khoảng khắc rất ngắn bước phá dục thần cảnh tầng 3 sơ kỳ tới tầng 3 trung kỳ. Ta hiểu được, ta là phàm nhân. Máu kỵ chậm rãi lần người lên, trong mắt có một cái ít kinh hỉ, nhưng mà kinh hỉ này rất nhanh biến mất, lần nữa biến thành một cái bình thường trồng lúa phạm nhân. Chương 951, Thanh Nghi Thần Đan Vương. Khi tiến vào dục thần tầng 3 trung kỳ về sau, máu kỵ tự biết tự thân vấn đề, tâm cảnh của hắn xảy ra vấn đề. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, người cùng hắn sinh ra gặp nhau cũng càng ngày càng mạnh. Cái này khiến cho hắn điên cuồng muốn tăng thực lực của mình. Từ khi tiến vào thần vực về sau, mới là trong khoảng thời gian ngắn liền tiến vào dục thần tầng 3. Cái này cùng công pháp tâm cảnh của hắn trái ngược. Hắn là phạm nhân tu luyện, nhưng hắn ở trong quá trình tu luyện thời thời khắc khắc đem chính mình cùng những thiên tài tu luyện kia so sánh, cũng là vô tình cố ý đem chính mình như một cái chân chính thiên tài tu luyện. Dưới loại tâm cảnh này, hắn không có tẩu hỏa nhập ma xem như là thiên đại may mắn, còn muốn tấn cấp sao. Cho tới hôm nay, hắn lắng đọng xuống, an tâm đi làm một cái tu luyện không cùng quan hệ việc vặt mới thông suốt tấn cấp. Bình thường tích lũy nội tình cũng là tại thời khắc này hoàn toàn biến thành thực lực. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, tựa hồ có một loại đồ vật được lẩy mầm. Nghĩ tới đây, máu kỵ lần nữa ngừng lại. Tâm cảnh hắn không phải có triệt để hoàn thiện. Trước đó hắn trồng thành lộ đạo cũng không phải là cùng tu luyện có quan hệ. Nói cho cùng, hắn vẫn là vì tu luyện thanh lộ đạo mễ có thể giải được độc đan. Hắn hướng về phía này mới là trồng tới, trồng cho thanh lộ đạo mễ tựa hồ đi tới một cái chỗ ngã ba. Bởi vì tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, lấy phàm nhân nhập đạo, giờ phút này hẳn là làm như thế nào bảo chỉ được tâm cảnh tu luyện, cũng không muốn đi thanh lộ mễ giải trừ độc đan dược sự tình. Hắn trồng trọt thanh lộ đạo mục đích không có, chính là an tĩnh an tâm. Chỉ có không mang theo bất cứ mục đích gì đi trồng trọt thanh lộ đạo, tâm cảnh của hắn mới có thể triệt để thăng hoa. Mặc kệ nhíu mày, cái này thực sự không phải là nội tâm hắn chỗ sâu cần. Nội tâm hắn chỗ sâu trồng trọt thanh lộ đạo cũng không phải rảnh tới nhàm chán, cũng không phải là không đi gây sự, càng không có khả năng không mang theo bất kỳ mục đích gì. Người phàm trồng trọt cây lúa là vì sinh hoạt, vì đổi lấy sinh tồn quyền lợi. Hắn trồng trọt thanh lộ mễ vì tu luyện, có cái gì không đúng? Vì cái gì nhất định phải truy cầu không mang theo bất cứ cái mục đích gì để trồng trọt thanh lộ đạo? Hắn vốn chính là một phàm nhân, nhưng không có cao như vậy tư tưởng cảnh giới, không ràng buộc vì người khác trồng trọt thanh lộ đạo mễ. Hắn bỏ ra cố gắng liền cần có thu hoạch. Một cái đạo vô hình bóng ma gồng cùm xiềng xích, giống như là liệt hỏa hỏa tan khối băng đồng dạng. Trên người máu nghị tan đã không thấy, máu nghị ngay cả người đều dễ dàng thấy rất nhiều. Trước mắt hết thảy tựa hồ trống trải, không cần quá tận lực, có bản tâm mới có bản ngã. Đừng đi cùng những cái thiên tài tu luyện kia so sánh, làm chính mình sự tình, tu chính mình phạm nhân đạo. Máu nghị cả người triệt để không yên tĩnh, hắn còn có trước đó vội vàng sao động cùng với phiền não tu bị không tiến tới. Hắn an tâm dưới đất, an tâm gieo hạt, an tâm bố trí tụ linh trận, sau đó âm thầm an tâm chờ đợi mùa thu hoạch. Bởi vì vị quan quản sự kia cùng máu kỵ không đối phó, máu kỵ cũng không biết một dãy cần gieo hạt bao nhiêu. Hắn duy nhất chỉ là biết thanh lộ mễ 6 tháng thành thục, bất cứ lúc nào đều có thể gieo hạt. Một năm có thể trồng trọt 2 mùa, cũng có thể trồng trọt 1 mùa. Có thể nói thanh lộ đạo mễ là trong toàn bộ thần vực duy nhất một loại thành thục chu kỳ ngắn, công hiệu lớn nhất linh thực. So với những thiên tài địa bảo động một ít mấy ngàn, thậm chí mấy vạn, trăm năm mới thành thục kia, thanh lộ đạo mễ gì là chân quý. Dùng người thần lục tới nói, đây là thiên đạo bàn cho thần lục người tu đạo vô thượng lễ vật. Người dạng này không có lợi ích gì. Dưới tình huống bình thường, thanh lộ đạo cốc một dãy trồng trọt thực 500 mầm, chữ giáp tốt nhất sản lượng là một mầm có thể sản sinh ra 2 thanh lộ đạo mễ, 500 mầm có thể sản xuất 50 cân thanh lộ đạo mễ. Còn thanh lộ đạo mễ đẳng cấp vậy phải căn cứ quá trình trồng trọt tu đạo. Người đây là chữ đinh địa phương, độ phì nhiêu của đất không đủ, ít nhất trồng trọt 1000 mầm mới có thể. Một cái thanh âm đột ngột cắt ngang máu kỵ làm việc. Máu kỵ ngẩng đầu lên, một cái tên thanh niên đem nam tử cõng một cái thanh linh quốc đứng tại chỗ hắn dãy ruộng một bên. Bởi vì lúc trước toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào trong trồng trọt thanh lộ đạo cốc hạt sống, hắn thế nhưng không phát hiện ra có người tới phụ cận. Đa tạ bằng hữu chỉ điểm, máu kỵ liền ôm quyền không có nói bao nhiêu lời ra. Để xem như hắn một hạt thóc cũng không có trồng ra, quan quản sự kia có thể làm được gì hắn? Một cái dục thần bảy tầng ra hỏa, máu kỵ thật đúng là không để trong lòng. Thanh niên da đen cũng cười cười, tiện tay vứt một quyển sách cho máu kỵ nói: ngươi hẳn là đắc tội với người ta, bằng không mà nói cũng không bị phân tới hạng đinh. Nơi này có một cái quyển trồng trọt thanh lộ đạo kinh nghiệm giới thiệu, chính là người xem một chút đi. Ta gọi là Cổ Hợi, tại chữ ất, số 29 địa phương. Nếu như người có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Sau khi nói xong cũng không đợi máu kỵ cảm tạ xoay người rời đi. Máu kỵ thầm than, vô luận tại bất cứ địa phương nào cũng có loại tồn tại như Cổ Hợi, nấy giúp người làm niềm vui. Đơn giản lật một chút Cổ Hợi cho mình thanh lộ đạo sách, trong đó chủ yếu là giới thiệu tại là cần giờ nào cấp nước, cần giờ nào ánh sáng chiếu xạ, cần thiết phải chú ý hạng công việc nào các loại, cụ thể một dãy trồng trọt lương thực bao nhiêu thanh lộ đạo cũng rất coi trọng. Bình thường càng kém gieo xuống thanh lộ đạo mầm liền muốn càng nhiều, bằng không sản lượng phi thường thấp. Trong thần lục rất ít xuất hiện thượng đẳng thanh lộ mễ, cũng được xưng là thượng phẩm thanh lộ mễ. Mọi người dùng ăn trên cơ bản đều là hạ đẳng, chính là hạ đẳng thanh lộ mễ. Một chút tông môn trưởng lão người có thân phận dùng ăn chính là trung phẩm thanh lộ mễ, số rất ít thượng phẩm thanh lộ mễ đều là bị người xem như là chân quý lễ vật đưa, mà không phải là bình thường để dùng ăn. Về phần cực phẩm thanh lộ mễ đã qua nhiều năm chưa từng xuất hiện, có thể nói là so sánh với đỉnh cấp bảo vật. Có thể ngộ không thể cầu, cực phẩm thành lộ đạo mễ, trần quý không chỉ là riêng để hóa giải đan độc, cùng với tu luyện công năng cực phẩm thanh lộ đạo cốc trần quý nhất. Nếu như dùng làm hạt giống, cho dù là một cái tân thủ cũng có thể trực tiếp trồng cho ra tam phẩm thanh lộ đạo cốc. Tại trong quyển sách này còn giới thiệu toàn bộ thần lục, người duy nhất có thể lấy ra trồng trọt cực phẩm thanh lộ đạo, thanh nghi thần vương lộ phóng. Thanh nghi thần vương lộ phóng không chỉ là một cái thần vương, hay là một cái ngũ phẩm thần đan vương. Tại thần lục, ngũ phẩm thần đan vương chính là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Căn cứ trong sách miêu tả, thanh nghi thần vương lộ phóng tính tình ôn hòa, bị thiên linh nhân, chỉ cần có đủ khả năng đều là tận lực giúp một tay. Trong tại toàn bộ thần lục, hắn duy nhất không có giá đỡ thần đan vương. Mà 10 vạn năm trước, lộ phóng vì muốn đem thanh lộ đạo cũng mang cho thần vực, cho nên muốn vượt ngang tịch diệt hải, kết quả không có trở về cũng không có tin tức. Báo kịch khép lại quyển sách. Về sau, thứ nhất nhớ tới chính mình là quy sắc đạo lấy được đan sư truyền thừa kia. Căn cứ quy sắc đạo trung tâm trong cối xoay bằng đá, Nguyên Hồn lời nói, hắn cho mình là những cái đan đạo giới thiệu vắn tắt kia cùng với đan đạo ngọc sản đều là đường tắt tịch diệt hải đan sư vốn có. Hẳn người kia chính là thanh nghi thần vương. Kế tới đây, máu kỵ tranh thủ thời gian buông xuống trong tay, trước tiên về tới động phủ, đem chiếc nhẫn lấy ra. Lấy ra trong đó một cái viên ngọc giản cùng quyển sách cực dây. Ngọc giản máu kỵ trên cơ bản đều là giản lược nhìn qua, đối các loại thần linh tạo giới thiệu cùng đan phương luyện chế thần đan cần thiết chú ý công việc các loại. Máu kỵ mở ra chính là quyển sách dây kia, trang bìa màu xanh, lật tới thứ nhất chính là viết mấy chữ thần giới linh thực thượng sách, xuống một chút chính là biên chỉnh lộ phóng. Quả nhiên là thanh nghi thần vương. Mặc dù biết đồ vật này trong tay mình không tầm thường, Mặc Kỵ trong lòng y nguyên có chút ảm đạm. Căn cứ trước đó hắn đoán gặp thanh nghi thần vương nộ phóng là một cái tuyệt đối người tốt, đại công vô tư, bằng không mà nói liền không nghĩ tới đem nguy hiểm tới tính mạng đi vào thần vực chuyển giống thanh lộ đạo. Tiếc nuối là lộ phóng không có thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Hắn tại sắp tới thần vực vị trí bị một cái nguyên hồn giết chết, mà lại là tinh huyết của hắn cùng với nguyên thần bị cái cối xoay bằng đá nguyên hồn kia luyện chế đại đan. Bác Kỵ đem mấy cái ngọc sản cùng quyển sách sẩy lên bàn, đối với những cái vật này ôm quyển nói, thanh nghi tiền bối, nếu như người thật hy vọng đem thanh lộ đạo chuyển tới thần vực, nguyện vọng này tương lai ta giúp người hoàn thành. Phần cối xoay đá nguyên hồn giết người kia, có cơ hội ta nhất định giúp người báo thù. Là ai giết cối xoay bằng đá nguyên hồn kia là giống nhau, Bác Kỵ tâm tư. Đối với cối xoay bằng đá nguyên hồn kia, Bác Kỵ nhất định phải giết. Bằng không mà nói, tương lai chờ cối xoay bằng đá nguyên hồn khôi phục, đoán chừng đối phương cái thứ nhất muốn giết chính mình là hán Mạc Quốc Kỵ. Đem theo còn lại đồ vật thu trong bất hủ giới, Bác Kỵ lưu lại quyển kia thật dày thần giới linh thực. Thanh nghi thần vương đem đàn phương vào luyện đan thủ đoạn cùng các loại thần linh thảo phân biệt. Thần linh thảo phương pháp đều là khắc ở ngọc giản, mà bản này thần giới linh thực là tại chuyên môn giới thiệu trồng trọt bồi dưỡng các loại linh thực. Mở sách, Máu Kỵ liền có thể nhìn thấy thanh nghi thần vương cỡ nào là bác học. Thanh nghi thần vương tri thức có thể là do vô số tuế nguyệt trồng lên. Rất nhanh, Máu Kỵ có thể tìm được liên quan tới thanh lộ đạo trồng trọt thủ đoạn. So với cổ hợi lúc trước đó, phía trên đối với thanh lộ đạo trồng trọt phương thức cùng thủ đoạn hiển nhiên là toàn diện cao cấp hơn vô số lần. Trồng trọt ra tốt thanh lộ đạo không chỉ cần có tốt thần linh tuyển cùng thần linh tuyển, càng cần chính là hoàn thiện thiên địa quy tắc. Còn thổ địa vì nhiều để thứ yếu đồ vật, Bác Kỵ có thể khẳng định nếu như thanh nghi thần vương ở chỗ này tuyệt đối sẽ không đem nơi này trồng trọt thanh lộ đạo thổ địa chia làm mấy cái đẳng cấp. Căn cứ thanh nghi thần vương miêu tả, chỉ có dưới hoàn cảnh quy tắc đầy đủ, dùng các loại linh thực linh dịch mới có thể bồi dưỡng ra cực phẩm thanh lộ đạo. Câu nói này để cho Bác Kỵ được gợi ý lớn. Hắn không có đại lượng linh dịch, nhưng là hắn trong giới chỉ có một loại thần linh thảo tên là ngũ diệp thảo. Ngũ diệp thảo có 5 mảnh lá cây đẳng cấp rất thấp, vẹn vẹn là cấp 1 thần linh thảo. Bất quá thần linh thảo này có một cái đặc tính chính là thuộc tính ngũ hành. Máu Kỵ không phải dùng loại ngũ diệp thảo này linh dịch bồi dưỡng thanh lộ đạo. Hắn muốn dùng loại ngũ diệp thảo này làm vật dẫn gián tiếp thanh lộ đạo. Thanh lộ đạo không phải là muốn quy tắc đầy đủ sao? Thuộc tính ngũ hành ngũ diệp thảo, mặc dù không thể nói là thiên địa quy tắc đầy ẩn chứa, tuyệt đối xem như là quy tắc đầy đủ các loại thần linh thảo. Còn dị thuộc tính quy tắc thần linh thảo phần lớn giá trị phi thường cao, Bác Quyết Nghị không nghĩ tới dùng cái thần linh thảo này linh dịch bồi dưỡng thanh lộ đạo, dùng ngũ diệp thảo làm vật dẫn gián tiếp cho thanh lộ đạo mầm, chủ yếu là muốn cho thanh lộ đạo hấp thu thiên địa thuộc tính ngũ hành quy tắc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.